Vương Phi Thất Sủng, chương 14, Cuộc Sống Nơi Địa Lao, góc truyện audio.com. Liễu Thiên Mạch vẫn ngồi xổm tại góc tường, giống một pho tượng điêu khắc, nàng tĩnh lặng đến nỗi người ta tưởng nàng không tồn tại. Mờ ảo giống như đứng trên đám mây, thậm chí còn làm người ta hoài nghi, nàng có hay không có trái tim, có hay không có hơi thở, có hay không còn sống. Địa lao không có người, cũng không có gì bất thường, nhưng là nơi đặt dụng cụ tra tấn, đủ loại kiểu dáng hình cụ, làm cho người ta chỉ nhìn mà đã cảm thấy ghê người. Ngọn đèn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, lại không ngừng nhấp nháy, trong địa lao khi sáng khi tối, lại làm không khí càng thêm quỷ dị. Đã là nửa đêm, một mình ở nơi quỷ dị âm trầm như thế này, mà Liễu Thiên Mạch tựa hồ không có một chút sợ hãi. Hoặc có thể nói, nàng đã quen đạm mạc, cho dù là sợ hãi, cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Địa lao đang tĩnh lặng bỗng chốc vang lên tiếng bước chân. Nàng biết có người đến. Liễu Thiên Mạch, ngươi thấy thế nào? Tiếng cười châm chọc vang lên. Là thái y, Liễu Thiên Mạch ôm lấy đầu gối. Vẫn không có biểu tình gì. Nàng cùng Bình Nam Vương có thể nói là cửu nhân. Nàng để ý tới thái y hạ nhục nàng làm gì? Liễu Thiên Mạch, sao ngươi không nói lời nào? Thanh âm thái y lạnh lẽo. Có thể tưởng tượng khuôn mặt quyến rũ kia giờ phút này đã vặn vẹo. Liễu Thiên Mạch nhắm mắt lại, như thể không nghe thấy nàng nói chuyện với mình. Liễu Thiên Mạch, ngươi đừng không biết tốt xấu. Thái y nóng nảy nói. Liễu Thiên Mạch cùng Tần Mộ Phong tuy là cựu nhân, nhưng nàng cũng là người duy nhất bên hắn có một danh phận nữ nhân chính thức. Nàng vốn định đến đây nhục nhã nàng, phát tiết bất mãn trong lòng. Ai biết được nàng ta cư nhiên không quan tâm đến vương phủ lâu như vậy. Không ai, không một ai dám đối xử với nàng như vậy. Cô nương ngươi nửa đêm đến nơi này, chỉ để sỉ nhục ta sao? Thiên Mạch thanh âm nghẹn ngào, nhưng trong con ngươi lại không một giọt lệ quang. Thậm chí, trên khuôn mặt thanh tú không có một tia biểu tình. Nàng sớm thành thói quen đạm mạc, nghe được tiếng khóc của Thiên Mạch. Tâm tình thái y rốt cuộc cũng tốt hơn nhiều. Ta nói cho ngươi biết, vương gia tối sủng là ta. Ngươi có được một cái danh phận thì sao chứ? Không chiếm được sự sủng ái của vương gia, ngay cả hạ đường thê cũng không được. Thái y cười duyên đứng dậy. À, ta đã quên. Ngươi là thiếp, không phải thê, nhiều lắm cũng chỉ là hạ đường thiếp. Trong giọng nói nồng đậm sự châm chọc cùng khiêu khích, Thiên Mạch chẳng còn hứng thú nói chuyện nữa. Cùng nói chuyện với loại nữ nhân như thái y thật là lãng phí tinh lực của nàng. Thái y dương dương đắc ý. Liễu Thiên Mạch, bị ta nói trúng rồi phải không? Ta nói cho ngươi biết, đừng hòng tranh đoạt vương gia với ta. Hắn là của ta, nói xong lời cuối cùng, đã muốn biến thành uy hiếp. Liễu Thiên Mạch chưa bao giờ từng nghĩ tới làm thê tử chân chính của Tần Mộ Phong. Phải nói chưa từng nghĩ tới làm thê tử của bất cứ nam nhân nào. Đối với nam nhân, nàng sớm đã hết hy vọng. Liễu Thiên Mạch, ngươi lại không nói lời nào. Thái y đã mất đi kiên nhẫn. Có chút nóng nảy, Thiên Mạch mở mắt ra. Ta nghĩ nàng liếc mắt một cái. Lại nhắm mắt lại, Liễu Thiên Mạch, ngươi chờ xem ta làm thế nào thu thập ngươi. Thái y bị Thiên Mạch làm cho tức giận đến đầy một bụng hỏa khí. Nhưng hết lần này đến lần khác bị chặn bởi cái cửa sắt chống đỡ. Ngay cả góc áo của Liễu Thiên Mạch còn không chạm vào được. Liễu Thiên Mạch, ngươi bị câm rồi à, nói chuyện đi chứ. Ngươi, ta nói cho ngươi biết, ta là vương gia, thái y còn chưa nói xong. Đã bị ngắt lời, thái y cô nương, thỉnh người ra ngoài, nơi này là địa lao. Chỉ sợ với bẩn quý thể của ngài, cô nương mà có điều gì không hay. Phi Dương đảm đương không nổi. Phi Dương luôn luôn không thích nàng, nên khi nói chuyện tự nhiên cũng bất hảo. Ngươi, thái y tức giận đến mặt mày đỏ bừng, dậm chân một cái, rồi không phục rời đi. Phi Dương là tâm phúc của Tần Mộ Phong, nàng đắc tội không nổi. Phi Dương mở cửa lao, hình ảnh đập ngay vào mắt, là hình ảnh Liễu Thiên Mạch đang ngồi co ro trong góc tường. Hắn tâm sinh không đành lòng. Liễu cô nương, ngươi chịu khổ rồi, Tần Mộ Phong chưa bao giờ thừa nhận Thiên Mạch, kêu một tiếng phu nhân có vẻ không thích hợp. Thiên Mạch mỉm cười, không có gì, nụ cười kia lại mờ nhạt không giống thật. Ở Vương Phủ, xem nàng như con người, chỉ sợ chỉ có Phi Dương. Phi Dương đến gần Liễu Thiên Mạch, đem chiếc áo choàng trên tay đưa cho nàng. Cô nương, đây là áo choàng của ta. Nếu ngươi không chê, thì nhận lấy đi, nàng một cái nữ tử yếu đuối. Sao có thể chịu được hàn khí nơi địa lao? Thiên Mạch thản nhiên nhận lấy áo choàng, cười nhẹ, đa tạ. Thiên Mạch sắc mặt vốn dĩ tái nhợt, hiện tại lại không một chút huyết sắc. Tóc rối tung, môi khô nứt, nhìn qua thập phần tiêu tụy. Vương gia hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được cho Liễu Thiên Mạch ăn uống. Sai xử theo quân pháp, hắn cũng bất làm lực. Nhìn Liễu Thiên Mạch tiêu tụy thế này, Phi Dương trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ tội lỗi. Làm như vậy với một nữ tử nhu nhược, quả thực là cực kỳ tàn ác. Liễu cô nương, ta tin tưởng ngươi trong sạch, ta sẽ nói chuyện cùng vương gia, làm cho hắn thả ngươi. Thực tế hắn cũng không nắm chắc nửa phần. Thiên Mạch lắc đầu, vô dụng, hảo ý của ngươi ta lĩnh, ngươi về sau đừng đến xem ta nữa, miễn cho hắn xử phạt ngươi. Hảo thiện lương nữ tử, lúc này còn biết suy nghĩ vì người khác, nàng càng là nói như vậy, trong lòng Phi Dương càng thấy tội lỗi. Thiên Mạch cô nương, ngươi muốn ăn cái gì, ta sẽ đưa lại đây cho ngươi. Vương gia muốn phạt gì thì cứ phạt, chỉ cần có thể giúp đỡ Thiên Mạch cô nương, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN ta không muốn ăn, ngươi đi đi, miễn cho ta làm liên lụy tới ngươi. Trong lúc này, cũng chỉ có hắn nhớ tới nàng. Thiên Mạch cô nương yên tâm, ta theo vương gia nhiều năm, hắn sẽ không phạt ta. Hắn trong lòng cũng không nắm chắc, Tần Mộ Phong hỉ nộ vô thường. Ngay cả Phi Dương hắn cũng đoán không ra tâm tư của Tần Mộ Phong được. Trước cửa truyền đến một tiếng cười lạnh. Phải không vậy, là Tần Mộ Phong, vương gia. Phi Dương quay đầu lại. Thiên Mạch chỉ hơi ngẩng đầu lên, sau lại lập tức gục đầu xuống, giống như không nhìn thấy hắn vậy. Cách chương.